Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 546, cầu hôn. Buổi sáng, Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh xuất phát đi ra mắt. Em nói cho đúng là Lý Tưởng giám sát Hướng Sơ Ảnh đi ra mắt. Đậu Đậu Sư Sư đứng tại cửa viện tội nghiệp hướng bọn hắn vẫy chào. Đối Đại Tưởng cùng Tiểu Di đi ra ngoài chơi lại không mang tiểu hài tử rất bất mãn. Nhưng mà, vô luận các nàng làm sao xin đều vô dụng. Không chỉ có Tiểu Di không mang, Đại Tưởng không mang, liền ngoại công ngoại bà cũng không cho các nàng đi cùng. Đậu Đậu đưa mắt nhìn màu đỏ Mercedes biến mất ở trước mắt. Hừ hừ hai tiếng, quay người trở lại trong sân. Tức giận nói, hừ, Tiểu Di đi tìm nam bên cạnh bạn, coi là Luân gia không biết đâu. Luân gia đều biết a, biết tất cả mọi chuyện a. Tiểu Di muốn dẫn nam bên cạnh bạn về nhà á. Luân gia là đại cô nương nha. Ngoại bà buồn cười nhìn xem nàng. Cái này tiểu bất điểm biết đến còn rất nhiều, cũng hiểu rất nhiều, quả nhiên đầy 5 tuổi liền là không giống. Sư sư hiểu càng nhiều. Phụ họa tỷ tỷ, tiến thêm một bước nói ra, Tiểu Di có nam bên cạnh bạn liền sẽ có tiểu bảo bảo. Sinh một cái, sinh hai cái, giống ngụ mụ đồng dạng sinh cáp cáp, Đậu Đậu còn có sư sư, 3 cái, sinh 3 tiểu bảo bảo. Ngoại bà ở một bên nghe tương đương hài lòng, cười gật đầu nói, sư sư nói rất đúng, người Tiểu Di phải nhanh lên một chút kết hôn. Nhanh lên sinh bảo bảo. Sư sư gật đầu, kiêu ngạo mà nói, sư sư sẽ chiếu cố tiểu bảo bảo. Sư sư chiếu cố Tiểu Di bảo bảo. Có được hay không ngoại bà? Đậu Đậu cũng tranh thủ nói, ngoại bà, Tiểu Di sinh bảo bảo cho Luân gia chơi có được hay không? Luân gia thật biết chơi bảo bảo. Cho ta chơi đi, Luân gia trong nhà chiếu cố tốt đa bảo bảo. Giới ai nhiều, mở ra tay nhỏ, tỏ ý nàng nhà là có bảo bảo người, cũng là đặc biệt tình yêu chiếu cố và sẽ chiếu cố bảo bảo đại cô nương. Sẽ cho tiểu bảo bảo kể chuyện xưa, xuyên quần áo trẻ em, đáp chăn, hầu hạ các nàng đi WC tương đương ngoại bà giờ khóc giờ cười. Mặc dù nàng cũng hy vọng nhị nữ nhi nhanh lên đàm luận bạn trai kết hôn sinh con. Nhưng là hai bé con nói tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đây mới là lần thứ nhất ra mắt gặp mặt đâu. Hướng Sơ Ảnh lái xe, chở Lý Tưởng đi vào một nhà quán cà phê. Bình thường nam sinh sẽ sớm đến. Vì lẽ đó Lý Tưởng không có cùng Hướng Sơ Ảnh đi vào chung. Mà là đợi nàng tiến vào 2 phút sau. Mới mang cực lớn kính dâm thản nhiên tiến đến. Liếc nhìn ngồi ở trong góc Hướng Sơ Ảnh. Hắn đặc biệt tìm cái Hướng Sơ Ảnh sau lưng chỗ ngồi xuống. Mặt hướng lưng của nàng, có thể nhìn thấy đối diện khuôn mặt nam nhân. Cái này nam nhân cho Lý Tưởng cảm giác đầu tiên liền là đẹp trai. Tóc ngắn, nhìn thành thục có mị lực. Từ bên ngoài nhìn vào, xác thực rất thích hợp Hướng Sơ Ảnh. Xem ra ngoại bà là bắn tên có đích, không phải rộng tung lưới. Đối phương nói chuyện với Hướng Sơ Ảnh lúc, một đôi mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng. Phảng phất mang theo ánh sáng, nhìn đối nàng rất hài lòng. Tiên sinh, ngài cần gì? Phục vụ viên đi vào Lý Tưởng bên cạnh bàn hỏi thăm. Một ly đá sữa bò cà phê. Cảm ơn, được rồi, liền ngài một vị sao? Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Liền một vị, được rồi, ngài chờ một lát, vị này nữ phục vụ viên nhìn nhiều Lý Tưởng hai mắt. Là thật rất đẹp trai, loại này soái ca đến trong quán cà phê không phải là đơn độc một người. Nữ hài tử đều chạy đi chỗ nào chết, đối diện đối tượng hẹn hò có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lý Tưởng bên này, không có phát hiện cái gì dị thường, ánh mắt lại rơi vào Hướng Sơ Ảnh trên thân. Cười nói, Lý Tưởng vành tai, bát quái radar toàn diện mở ra, nhưng là nghe không được. Rất nhanh, hắn liền đã mất đi hứng thú. Nhiệm vụ của hắn là giám sát hướng sơ ảnh đi vào hiện trường, cùng đối tượng hẹn hò thấy phía trên, mà không phải quan tâm bọn hắn trò chuyện cái gì. Điện thoại truyền đến chấn động, là ngoại bà phát tới tin tức hỏi thăm tiến triển. Đã đang nói chuyện, rất đẹp trai nam sinh. Lý Tưởng hồi phục tin tức, tiếp lấy điện thoại lại là một trận chấn động. Ngoại bà vậy mà trực tiếp mở video xin, biểu thị muốn xem thử xem hiện trường. Trong màn ảnh không chỉ có ngoại bà, Đậu Đậu cùng Sư Sư đẩy tại hai bên của nàng, cái đầu nhỏ luôn vào ống kính, ồn ào cũng phải nhìn Tiểu Di Nam bên cạnh bạn. Đối tiểu bằng hữu đến nói, cái này thật là hiếm lạ a. Một mực biết Nam bên cạnh bạn loại sinh vật này, nhưng là cho tới nay không biết là làm sao tới. Đã từng khờ dại hỏi qua Tiểu Viên mụ mụ, có phải là nữ bên cạnh bạn là mụ mụ sinh, nam bên cạnh bạn là ba ba sinh. Bây giờ trong điện thoại di động liền có một cái sống sờ sờ nam bên cạnh bạn. Lúc này coi như bị đánh bẹt, đập dẹp cũng phải nhìn bên trên hai mắt một cái cũng được. A Lý Tưởng lén lén lút lút đưa di động đối với đối diện đang bị phát hiện phía trước, tranh thủ thời gian thu hồi lại. Ngoại bà hài lòng, Đậu Đậu còn không hài lòng, hỏi Tiểu Di hiện tại là tâm tình gì. Lý Tưởng nhỏ giọng đối với điện thoại nói, Tiểu Di tâm tình gì ta làm sao biết, ta cũng không phải trong bụng của nàng run đũa, loại vấn đề này cũng không nên hỏi a. Nhàm chán tiến hành, Đậu Đậu lập tức hỏi thăm cái gì là run đũa, cái gì là nhàm chán tiến hành. Lý Tưởng lập tức nói, trở về ca ca bao cho ngươi một cái trái dưa hấu. Hiện tại, không muốn hỏi lại bất kỳ vấn đề gì, ngoan ngoãn cho ta đóng lại miệng nhỏ. Xem ở trái dưa hấu phân thượng, Đậu Đậu miễn cưỡng đồng ý. Sư Sư đưa ra yêu cầu, nàng muốn ăn rau cải xôi, vì thế có thể không ăn trái dưa hấu. Thỏa mãn, toàn bộ thỏa mãn, đóng lại miệng nhỏ liền được. Sau đó lập tức tắt video, đón lấy, trên điện thoại di động mạng, giết thời gian xem xét, hướng tới sinh hoạt, tin tức. Bên trên một mùa, tiết mục thường trú khách quý có Hứa Gia, Lục Hoa cùng Thôi Phong Lâm. Bây giờ, Hứa Gia đã lui ra, Lý Tưởng bổ sung, đồng thời còn có Hà Hảo Toàn. Nhưng là Hà Hảo Toàn ngay tại Ấn Độ đập Dying to Survive, căn bản không có khả năng bắt kịp giai đoạn trước thu lại. Vì lẽ đó tiết mục tổ quyết định lại mời người, cân nhắc đến khách quý tất cả đều là nam, không có nữ sinh lời nói, nam sinh làm việc không tích cực, thay đổi không nổi tính tích cực. Thế là mời tinh quang thiếu nữ Lâm Thanh Vũ, tại năm ngoái tham gia Hôm Nay Ngôi Sao. Lúc Lý Tưởng liền biết Lâm Thanh Vũ thân phận trừ là ca sĩ, còn là du ngoạn tiết mục và mỹ thực tiết mục người chủ trì. Cho nên nàng tham gia Hướng Tới Sinh Hoạt rất thích hợp. Vừa vặn thiếu nấu cơm người, nguyên bản Hà Hảo Toàn định vị là đầu bếp, hiện tại Lâm Thanh Vũ bổ sung, Hướng Tới Sinh Hoạt là một lần thu lại 2-3 tập. Ở giữa khoảng cách thời gian bất định, căn cứ bên trên một mùa tình huống đến xem, khả năng 2-3 ngày, khả năng 1 tháng, ví dụ như khả năng vì chờ Hà Hảo Toàn gia nhập, thu lại lần thứ nhất về sau, chờ 1 tháng nửa tháng. Bỗng nhiên, một trận ồn ào náo động đem Lý Tưởng kéo về thần tới. Hắn nhìn thấy đối diện ghế dài bên trên, vừa mới còn rất tốt ngồi tại vị trí trước nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, quỳ một gối xuống tại hướng sơ ảnh trước người, trong tay nâng một cái hộp trang sức, bên trong là một cái chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Trong quán cà phê thưa thớt, khách nhân cùng phục vụ viên đều nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy như thế kích thích một màn. Còn có người hiểu chuyện vỗ tay hô to, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, Lý Tưởng bị lầm mộng. Đây là náo loại nào? Sự tình là thế nào phát triển đến một bước này? Hắn chỉ bất quá thất thần một hồi. Cái này cầu hôn, hôm nay không phải ra mắt sao? không phải vừa mới gặp mặt sao? Chẳng lẽ phát hiện lẫn nhau là tiểu học đồng học? Hắn ngầm trộm nghe đến Hướng Sơ Ảnh giống như nói một câu ngọa tàu. Xoay người, đẩy ra nam nhân kia nâng nhẫn kim cương tay, đi đến Lý Tưởng bên người, nắm hắn tay đi ra ngoài. Chúng ta đi, lần này không chỉ có Lý Tưởng mơ hồ, cầu hôn người nam kia cũng mơ hồ, xem trò vui đám người cũng bị làm mộng. Nam nhân kia lăng thần một hồi, tiếp lấy đuổi sát theo, ngăn lại Hướng Sơ Ảnh cùng Lý Tưởng, hỏi, Sơ Ảnh, đây là ai? Hướng Sơ Ảnh lập tức đem dắt tay biến thành ôm cánh tay. Thân mật nói, thật xin lỗi, chúng ta căn bản không hiểu rõ, vì lẽ đó không thể ở chung một chỗ. Hơn nữa, ta kỳ thật âm thầm ưa thích hắn, không có khả năng. Nam nhân kia tức giận nói, các ngươi căn bản không quen biết. Hắn cảm thấy Hướng Sơ Ảnh là đang cố ý lừa hắn. Nam sinh trước mắt rõ ràng cũng là một mặt mơ hồ dáng vẻ. Ta không có lừa ngươi, ta là vừa vặn thích hắn. Thật là đẹp trai, đi, không nói, bye bye. Hai người lên xe, đem cầm nhẫn kim cương nam nhân đuổi theo. Lớn tiếng nói, ngươi không có khả năng như thế nông cạn. Hướng Sơ Ảnh trấn định nói, không, ngươi sai, ta chính là như thế nông cạn. Nói xong lái xe rời đi. Nam nhân kia nói, ngươi sẽ hối hận. Hiện tại nam nhân độc thân có hơn một ức, ta có thể thêu hoa mắt. Nói xong, Hướng Sơ Ảnh dẫm mạnh chân ga, triệt để đem đối phương bỏ lại đằng sau. Lý Tưởng tháo kính râm xuống, hỏi Hướng Sơ Ảnh, chuyện gì xảy ra a? Ta thoáng cái không có giám sát, các ngươi làm sao lại cầu hôn? Chơi như thế lớn, cho ta kinh hỉ sao? Hướng Sơ Ảnh bĩu môi, nói, bệnh tâm thần a cái kia, lần thứ nhất gặp mặt liền cầu hôn, quả thực khó có thể lý giải được. Đầu thiếu sợi dây, chậc chậc chậc, thật ác miệng, hắn làm sao lại như thế đường đột? Lý Tưởng còn là khó mà tin được, sẽ có trực tiếp như vậy người sao? Hướng Sơ Ảnh vừa lái xe một bên nói, lúc trước hắn nhìn qua hình của ta, hiểu ta tình huống, nói là ái mộ ta rất lâu. Không được, trở về ta muốn nói một chút ta mủ. Tư liệu của ta làm sao tùy tiện liền cho một cái người xa lạ? Ta còn có hay không điểm tư ẩn? Lý Tưởng im lặng, đây thật là một chàng kỳ hoa ra mắt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.